Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 508, chương 509, Đại Hán gian Trương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày chơi Yểu Nhan gần như là đếm ngược thời gian. Càng tới gần Tây An Châu, trong lòng hẳn cũng lại càng khẩn trương. Tuy rằng đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì gọi là dư nhiệt Tây Hạ, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mới càng thêm khiến người ta bất an. Dù sao kẻ thù trong bóng tối càng nguy hiểm hơn, terrain mặt đất tuyết động, đường cũng bị đông lạnh băng thành đá. Vó ngựa đi ở trên phát ra âm thanh như đi trên đường xỉ măng. Ngồi ở trong xe ngựa, Triệu Nhan thường thường quay kính xe xuống hướng nhìn ra ngoài, trong ánh mắt cũng đầy vẻ lo lắng. Lúc này hắn vừa vặn nhìn thấy Trùng Ngạc cưỡi ngựa ở gần đó, lập tức hướng đối phương vẫy vẫy tay. Quận vương, có chuyện gì không? Trùng Ngạc duỗi ngựa đi đến bên cửa sổ của Triệu Nhan, sau đó thi lễ một cái nói. Trùng tướng quân, cách Tây An Châu chỉ còn lại có 2 ngày lộ trình. Người cảm thấy những dư nghiệt Tây Hạ sẽ động thủ trong 2 ngày này chăng? Triệu Nhan vô cùng lo lắng mở miệng hỏi. 2 ngày này hắn bởi vì lo lắng những chuyện này, thậm chí ngay cả buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Khởi bẩm quận vương, 2 ngày này đã là cơ hội cuối cùng rồi, cho nên mạt tướng tin chắc bọn họ động thủ trong 2 ngày này. Vì thế mạt tướng đã chỉ huy huynh đệ cẩn thận đề phòng, nếu bọn hắn dám đến, tất nhiên sẽ khiến bọn hắn có đến mà không có về. Trùng Ngạc ngồi trên lưng ngựa hướng Triệu Nhan ôm quyền hành lễ nói, so sánh với Triệu Nhan khẩn trương, y còn hết sức hưng phấn, đặc biệt nghĩ đến việc tiêu diệt dư nghiệt Tây Hạ, công lao liền sẽ thuộc về mình, càng làm cho y cảm giác máu huyết toàn thân đều sôi trào lên. Chỉ bằng tốt nhất Trùng tướng quân ngươi ra lệnh cho tướng sĩ tuần sát bên ngoài cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần đừng cho dư nghiệt Tây Hạ có bất kỳ cơ hội nào đánh lén chúng ta. Triệu Nhan lúc này cũng lại phân phó nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, loại tư vị này khiến Triệu Nhan hết sức khó chịu. Nhưng không có bất luận phương pháp xử lý nào, chỉ có thể đem an toàn hy vọng ký thác vào tướng sĩ tuần sát bên ngoài. Đối với lời Triệu Nhan chỉ bảo, Trùng Ngạc lập tức đáp ứng một tiếng, lúc này mới xoay người rời, khi mà Triệu Nhan thì lại lo lắng nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, rồi mới đóng cửa sổ. Trong xe ngựa không chỉ có Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức đã ở đấy. Chỉ thấy y nghe được Triệu Nhan và Trùng Ngạc nói chuyện lập tức cười mở miệng nói, quận vương không cần phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thành Ti cũng thu được một ít tin tức về bọn tàn dư Tây Hạ. Bọn chúng bắt đầu hướng về Tây An Châu bên này tập trung, phòng chừng chính là vì cứu Lý Lượng Tộ ra ngoài, đáng tiếc người của chúng ta lại không thể xâm nhập vào sâu hơn. Hoàng Ngũ Đức nói xong cũng lộ ra vài phần tiếc nuối và ảo não. Từ khi tấn công Tây Hạ, đại bộ phận Hoàng Thành Ti đều bại lộ. Trong khoảng thời gian này y tuy rằng lại tiêu phí không ít tình lực một lượng quân do thám mắm mới, nhưng bởi vì thời gian hơi ngần, khiến cho Hoàng Thành Ti ở Tây Hạ còn chưa đủ sâu. Đối với hành tung bọn tàn dư Tây Hạ cũng không cách nào nắm giữ, nếu không cũng sẽ không phiền toái như vậy khiến Triệu Nhan mạo hiểm theo. Điều này cũng không thể trách các ngươi, huống chỉ Hoàng Thành Ti các ngươi trong cuộc chiến tiêu diệt diệt Tây Hạ lập nhiều công lớn. Bại lộ thân phận cũng không cách nào tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan lập tức an ủi. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một việc, lập tức chăm giọng hỏi, lão Hoàng, ngươi có thể xác định người cầm đầu chính là con của Trương Nguyên sao? Trương Nguyên tên người này trong tri thức đời sau cũng không phải quá rõ ràng, nhưng Triệu Nhan đã ở Đại Tống khá lâu, cũng không phải là người không biết không hiểu. Đây là tên Hán gian số 1, gã vốn là người đọc sách. Bởi vì nhiều lần khoa cử thi rớt, kết quả là đối với Đại Tống sinh ra oán hận, vì thế chủ động đầu nhập quân Lý Nguyên Hảo khi ấy còn chưa xưng đế, và tích cực vì y mưu toan, trở thành mưu sĩ bên người Lý Nguyên Hảo. Trương Nguyên người này đi theo Lý Nguyên Hảo lập nhiều công lao, trong đó nổi danh nhất chính là cuộc chiến Hảo Thủy Xuyên. Lý Nguyên Hảo cũng chính là nghe theo đề nghị của Trương Nguyên, vừa mới đánh bại quân Tống, kết quả làm cho hơn 7 vạn quân Tống chết trận, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Càng thêm hận chính là Trương Nguyên ở Hảo Thủy Xuyên sau đó còn viết Hạ Tùng Hà Tăng Tùng, Hàn Kỳ Vị Túc Kỳ, Mãn Xuyên Long Hổ Liễn, do tự thuyết binh cơ. Câu thơ này là đến cười nhạo văn võ cả triều Đại Tống, đồng thời cũng phát tiết nỗi oán hận thi rớt. Hơn nữa sau trận này, Trương Nguyên liền được phong quan thành tướng quốc Tây Hạ, trở thành người đứng đầu bên cạnh Lý Nguyên Hảo, có thể nói là đường làm quan rộng mở cực kỳ.